Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2326. Đệ 2326 chương còn có thể tại vô sỉ điểm sao? Thạch Hy tận lực đem tâm tính điều chỉnh vững vàng. Nếu không thật khả năng sẽ nhịn không được động thủ. Đến nỗi như là trước kia giống nhau bị Ngu Thanh Thiền tức giận đến tưởng hộc máu đã sẽ không. Phòng chừng là thói quen. Hắn tâm thần vừa động thủ chung nhiều ra một cái bộ dáng cùng la bàn rất giống thần khí. Ta là dựa vào cái này phát hiện Ngu Thanh Thiền có chút tò mò. Tức khắc lấy ra một khối bí linh mỏ bạc. Nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng la bàn kim đồng hồ nháy mắt điên cuồng chuyển động lên. Hơn nữa mặt trên một cái màu tím tuyến cũng đi theo nhanh chóng kéo lên. Nàng thu hồi bí linh bạc la bàn liền khôi phục bình thường. Ngay sau đó lại lấy ra một khối hy hữu tinh thạch. La bàn kim đồng hồ cũng giật giật, một khác điều màu vàng tuyến kéo lên một bộ phận. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đều là người thông minh. Thử một lần sẽ biết la bàn nguyên lý. Chỉ cần phụ cận vừa xuất hiện hy hữu tinh thạch hoặc là khoáng thạch. Thạch hy la bàn thần khí liền sẽ tự động kích phát tra xét đến. Trên người của ngươi thứ tốt thật đúng là không ít a. Ngu Thanh Thiền nheo nheo mắt đánh giá thạch hy. Này nhị hóa chính là đã triển lộ ra hai kiện thần khí tới. Ngu Thanh Thiền suy đoán hắn còn có không ít bảo mệnh thứ tốt. Thật không hổ là hoàng nhị đại, thạch hy nâng nâng cằm, đó là đương nhiên, ta thân là vực sâu người thừa kế nếu là trên người đều không có vài món giống dạng đồ vật. Kia đi ra ngoài không phải ném vực sâu hoàng tộc mặt. Ngu Thanh Thiền bật cười một tiếng, khen ngươi một câu, ngươi còn xuyễn thượng khí. Như thế nào ở Quảng Loan đại lục thời điểm không gặp ngươi lấy ra tới quá đâu. Nếu không cũng nên sẽ không bị nàng tính kế cầm tù ở thông minh sắc xảo bí cảnh. Thạch Hy nhắc tới đã từng những cái đó chuyện cũ liền tới khí. Kia không phải tu vi thực lực quá thấp, đầu óc lại đần độn khống chế không được mấy thứ này sao? Huống chi mấy thứ này cũng là hắn đầu óc khôi phục thanh tỉnh sao? Hắn phụ hoàng mới làm người từ vực sâu đưa đến nơi này tới giao cho hắn. Ta đã đem như thế nào biết được ngươi bắt được bí linh mỏ bạc sự tình báo cho. Chúng ta có phải hay không hẳn là tới nói chuyện mua bán sự tình. Thạch Hy phát hiện hắn lại thiếu chút nữa bị Ngu Thanh Thiền cái này chết nữ nhân vòng đi vào. Mang ngoài đề tài, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ngươi lại không phải đoán tạo sư vì sao như vậy chấp nhất bí linh mỏ bạc đâu. Làm ta đoán xem. Không phải là cùng củng cố quyền kế thừa có quan hệ đi. Ngu Thanh Thiền rất có thâm ý bồi thêm một câu. Ngoặc kép, Thạch Hy có loại phải bị nàng chơi điên cảm giác. Nữ nhân này muốn hay không mỗi lần đều như vậy thông minh. Một đoán liền như vậy chuẩn, là lại như thế nào? Thạch Hy nghĩ nghĩ nói. Ta nếu có thể đủ củng cố người thừa kế vị trí. Tương lai làm vực sâu hoàng. Đối với ngươi cũng là có rất lớn chỗ tốt, Ngu Thanh Thiền cùng Thạch Hy vòng lớn như vậy vòng luẩn. Quần chờ chính là những lời này. Có chỗ tốt gì, con người của ta ngươi biết đến. Không thấy con thỏ không giải ưng, nàng ý tứ thực rõ ràng. Thạch Hy nếu là hiện tại không cho điểm thấy được chỗ tốt. Nàng là sẽ không cùng hắn buôn bán. Thạch Hy lại lần nữa sinh ra một loại đã thật lâu không có xuất hiện quá muốn hộc máu xúc động. Nữ nhân này còn có thể tại vô sỉ điểm sao? Ta nếu là làm vực sâu hoàng, như vậy xâm lược các cực khác vị giao diện trong kế hoạch nói không chừng có thể buông tha các. Người Quảng Loan đại lục Thạch Hy cũng biết Ngu Thanh Thiền tính tình. Vì thế tiếp tục nói, cũng hoặc là ta chỉ cần trước củng cố người thừa kế vị trí. Đến lúc đó ngươi nếu là nhu cầu cái gì vực sâu mới có đặc thù chi vật hoặc là ám tùy. Ta cũng hảo phương tiện gọi người lộng tới tay đưa đến nơi này hoặc là Quảng Loan đại lục đi, cần. Nhất hẳn những cái đó đường ca đường đệ ngo ngoe dục dịch. Tuy rằng có hắn lão tử cường thế đè nặng, nhưng nếu là hắn không còn có cái gì thành tựu lớn. Sợ là thực sự có khả năng bị người kéo xuống tới. Hết chương.